nàng vì vừa mới giết người cho nên thấy sợ. Hắn vung đao liên tiếp chém mấy tên giặc Tháp rồi cười ầm lên. Sợ gì chứ, lão tử lần đầu tiên trên chiến trường thì chân cẳng cứ co rúm lại. Tiêu trưởng lúc đó phải túm cổ bắt ta xông lên phía trước, giết thêm mấy tên nữa thôi thì cô sẽ hết sợ ngay. Giang Bân đã chém giết đến say máu, hắn nhảy vọt lên tường thành, một cước đạp bay tên địch vừa mới bỏ lên, tay vùng mã đao điên cuồng chém liên tiếp mấy đao, chặt đứt dây thừng buộc thang gỗ. Mấy tên giặc Thát vừa mới leo lên được nửa thang đã kêu thảm mà ngã xuống. Nhất thời dưới thành tên bắn lên như mưa, tất cả đều nhắm vào Giang Bân. Giang Bân đứng trên đầu thành, song đao trong tay múa tít đến mức gió mưa không lọt, chặn rớt hết những mũi tên đó. Trông thấy võ tướng thống lĩnh thần dũng như vậy, những binh lính vốn đã chớm khiếp sợ ở chung quanh lập tức phấn chấn sĩ khí, tạm thời áp chế được thế công của giặc Tháp. Hàn Ấu Nương dìu đỡ Dương Lăng nói: "Tướng công, chàng hãy mau chạy lên lầu gác đi." Dương Lăng dậm chân chán nản, khốn kiếp thật, thực đúng là tay không thể nâng, vai không thể gánh, một chút hữu dụng cũng không có. Ngoài việc ném đá xuống dưới thì chỉ còn cung tên, mà cái nào cũng không phải là thứ mà người chưa từng đụng vào như mình có thể chơi được. Thế nhưng bản thân Dương Lăng cũng tự hiểu, vừa rồi suýt tí nữa thì đã bị người ta chém chết, lại thấy Hàn Ấu Nương vì mình mà hoảng sợ như vậy, y cũng không dám làm càn nữa, chỉ đành ngoan ngoãn lủi thủi đi lên lầu gác. Trước khi đi còn hỏi vội một câu: "Thật không ngờ võ nghệ của nàng lại giỏi đến như vậy, đó là côn pháp gì vậy?" Hàn Ấu Nương đỏ mặt bẽn lẽn nói: "Là do cha thiếp dạy cho, Ấu Nương cũng không rõ." Thấy y đã bước vào lầu gác, lúc này Hàn Ấu Nương mới yên tâm. Nàng lập tức xách côn chạy về bên Giang Bân cùng sát vai tác chiến. Chỉ cần chỗ nào bị giặc Thát đánh hở ra, bọn họ một đao một côn liền tấn công như sấm sét, nhanh chóng đẩy lui được bọn giặc Thát. Giang Bân dũng mãnh thì Dương Lăng đã từng chứng kiến được tận mắt, nhưng y không ngờ võ nghệ của Hàn Ấu Nương cũng xuất chúng đến như vậy. Một cây phong hỏa côn trong tay của nàng múa đủ loại động tác, đập, đâm, quét, hất, côn ảnh mù trời như giao long xuất thủy. Thật không ngờ một cô bé con ngày thường nhu hòa nhút nhát đến như vậy, thế mà bây giờ lại nhe nanh múa vuốt hệt như một con sư tử hung mãnh. Dương Lăng say mê ngắm nhìn, hai nắm tay siết chặt lại, trong lòng không ngừng kích động. Y thầm hạ quyết tâm, nếu như hôm nay có thể thoát chết được thì nhất định phải bảo nàng dạy cho vài ngón bộ côn pháp này. Đang xem đến nhiệt huyết dâng trào, bên cạnh bỗng có người vỗ lấy vai y. Quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Chủ Bạ đã theo sát đến bên cạnh, trên khuôn mặt loang lổ vết xanh vết đen. Dương Lăng cũng bị khói thuốc súng hun cho đen thui, chỉ còn mỗi tròng mắt là còn trắng. Hai người bọn họ trông như một cặp tiểu quỷ vậy. Lão đứng sát Dương Lăng, hai cặp mắt lại nhìn chằm chằm về phía tướng sĩ đang giáp chiến ở khắp nơi, giống như đang cùng y sóng vai theo dõi tình hình quân địch. Hắn khẽ mở miệng nói: "Dương sư gia, cậu làm không hề sai, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ thôi. Các đồng liêu sẽ không ai nói ra nói vào gì đâu, chỉ có điều cậu nên coi chừng Mã Dịch Thừa." Dương Lăng ngơ ngác cũng khẽ hỏi: "Tại sao lại phải coi chừng ông ta?" Vương Chủ Bộ gượng cười đáp: "Dịch Thừa là một chức nhỏ không đáng tính đến, cậu nói xem lão ta dựa vào cái gì để ngồi ngang hàng với huyện thái gia đấy." Lão húng hắng vài tiếng đoạn nói tiếp: "Dịch Thừa của Đại Minh chúng ta hết thảy đều là mật thám của Cẩm Y Vệ, cẩn thận vẫn là trên hết thôi." "Sao, Cẩm Y Vệ ư?" Dương Lăng thầm giật mình, y vốn vẫn cho rằng Cẩm Y Vệ đều là đại nội thị vệ bên cạnh của hoàng đế, không ngờ một cục trưởng bưu chính kiêm chủ nhiệm kho lương lại cũng có thể dây dưa với cả Cẩm Y Vệ. Mạng lưới tình báo của Đại Minh đúng là phát triển thật đấy. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Mã Dịch Thừa, y cũng hơi yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất bình, bèn nói: "Dân chúng dưới thành rõ ràng đã không còn đường sống, cho dù có thể sống đi chăng nữa, đem hai thứ đó lên cân, mấy vạn mạng người so với mấy chục mạng, chẳng lẽ còn không phân biệt được bên nào nặng, bên nào nhẹ nữa hay sao?" Vương Chủ Bạ cười khan vài tiếng, thở dài nói: "Hey, trừ phi kéo được cái bọn ngôn quan ngự sứ cao cao tại thượng ở trong kinh thành lên đầu thành này, bằng không chỉ sợ bọn họ sẽ không nghĩ như vậy đâu." Nói xong, Vương Chủ Bạ lặng lẽ mà bỏ đi. Dương Lăng quay đầu lướt nhìn thì thấy Hoàng Huyện Thừa đang đứng cùng với Mã Dịch Thừa trò chuyện gì đó. Ánh mắt thoạt giao nhau, y liền nhận thấy sự quan tâm của lão. Dương Lăng lập tức hiểu ra, lão đã cố ý giữ chân Mã Dịch Thừa để cho Vương Chủ Bộ đến căn dặn y những lời này. Trong lòng y có chút nghi hoặc. Nhưng mình đã cứu lấy con trai của lão ấy mà, chẳng lẽ Cẩm Y Vệ đều lãnh khốc vô tình như vậy hay sao? Hoàng Huyện Thừa căn dặn như vậy cũng khẳng định là muốn mình tìm cơ hội hối lộ Mã Dịch Thừa thật tốt đây mà. Dù gì thì mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, muốn mình chết thì còn được, chứ muốn moi tiền ra thì còn khuya. Bằng không ấu nương của mình sẽ sống như thế nào đây? Sao? Ấu nương của mình ư? Nghĩ đến đây, con tim của kẻ keo kiệt số 1 chợt rung lên một chập, ngước nhìn lên thành, chỉ thấy bóng lưng của Hàn Ấu Nương đang múa côn vun vút, hai bím tóc đen nhánh rũ xuống đến tận hông đang vung vẩy ở sau lưng. Đúng vào lúc này, Lưu Tuần Kiểm giơ cung la rầm lên. Quần tháp đã bị đánh lui rồi, quần tháp bị đánh lui rồi. Hai người Hoàng Huyện Thừa và Mã Dịch Thừa đang trò chuyện, vừa nghe thấy thế, nhất tề chân nhau chạy lên, chỉ thấy quân tháp rút về như thủy triều, vừa lui vừa không ngừng bắn tên lên đầu thành, yểm trợ cho bọn binh sĩ đang leo thang công thành rút xuống. Trông thấy bọn chúng tiến lui có trật tự, không hề hoảng loạn, tuy không hiểu trận hình thế nhưng Dương Lăng cũng nhận ra đội hình những tên giặc tháp đó, tuy hỗn tạp thế nhưng không loạn, vẫn là mờ lộ ra vài đội hình tấn công. Y không khỏi buột miệng mà thốt lên: quân tháp đang làm cái gì vậy? Chỉ cần bọn chúng cường công một lần nữa thì sẽ có thể trèo lên trên đầu thành rồi, sao lại đột nhiên thoái lui như vậy? Vương Bổ Đầu cười ha ha nói: Dương sư gia, cậu nói quân tháp thì không sợ chết hay sao? Bọn chó đẻ đó đã bị chúng ta đánh cho cong đít lên rồi. Trực giác của Dương Lăng cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Trái với những quan văn đang hết sức cao hứng, đầu óc của y vẫn còn tương đối minh mẫn. Ngẫm nghĩ một chút, y đột nhiên kêu lên: không hay, không hay rồi, chẳng lẽ bọn chúng muốn tấn công hai cổng Đông Tây hay sao? Chúng ta vừa mới rút đi một phần nhân lực ở hai cổng đó về, chỗ đó thực lực yếu đi rồi. Lúc này Dương Bân cũng đã vội vã chạy về, trời rét căm căm nhưng y đã cởi bỏ chiến bào, để trần hai cánh tay, song đao trong tay đã hoàn cả lưỡi, bên trên bầy nhảy máu thịt. Nghe được Dương Lăng nói vậy, hắn liền tiếp lời: chắc không đâu, hai phía Đông Tây đường phố đều chật hẹp, bình thường cổng thành đều đóng chặt cả. Chúng ta tuy ít người, thế nhưng bọn chúng cũng sẽ không thể phái đại đội nhân mã chiến đấu. Có điều, ta thấy giặc tháp tất có quỷ kế gì đây. Hàn Ấu Nương đã chạy trở về. Trong lầu gác là một đám lão gia đại nhân, nên nàng cũng không tiện bước vào, bèn đứng ở bên ngoài cửa mà nhìn Dương Lăng. Hai má ửng đỏ, tóc ướt bệt lên cả trán. Dương Lăng khẽ mỉm cười với nàng, đoạn bước tới mấy bước, che tay lên trán, nhìn xuống phía dưới thành. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, quân tháp dạt ra thành một lối đi, chính giữa xuất hiện bốn thất tuấn mã đang kéo hai vật đen ngòm tiến về thành. Dương Lăng còn chưa kịp thông báo phát hiện của y, Giang Bân đã như một con gà bị cắt tiết nhào tới phía trước, ngẩn ra một chút rồi nhảy dựng lên, căng họng hét lớn: khốn kiếp, khốn kiếp thật, là oanh thiên phích lịch mãnh hỏa pháo mà. Hoàng Huyện Thừa mắt không được tốt nên không thấy rõ hai vật đó, nhưng ở trong cái tiểu trấn trốn điên thùy này đã nhiều năm nên lão đương nhiên biết oanh thiên phích lịch mãnh hỏa pháo là gì. Vừa nghe xong, sắc mặt của lão lập tức trắng bệch. Oanh thiên phích lịch mãnh hỏa pháo có thể dùng để thủ thành, thế nhưng công thành mới đúng là sở trường của nó. Uy lực của đạn pháo đủ để phá hủy cổng thành, đánh sập từng thành. Hiện giờ quân tháp dưới thành có hơn 3.000 quân, một khi cổng thành bị phá hủy, trạm kê minh tất sẽ không giữ được. Có điều không biết bọn chúng kiếm ở đâu ra loại đại pháo này. Vốn là Bắc Đạt Nhĩ Mô, chủ tướng của quân tháp trong cuộc tiến công ba quan ải Nhị Lý Bán, Ngũ Lý Phố và Kê Minh lần này, vừa dẫn quân đi công phá trạm Nhị Lý Bán, đang phóng hỏa chém giết cướp bóc trong thành, thì nghe nói rằng thằng con Húc Liệt Bột Tề của Bá Nhan Mãnh Khả đã bị quân Minh giết chết. Hắn lập tức hạ lệnh cho phó tướng Hất Lâm Đạt Đạt dẫn quân đến Kê Minh, thề phải giết sạch toàn bộ thành để báo mối thù này. Hắn cũng biết Kê Minh khó đánh hơn Nhị Lý Bán rất nhiều, cho nên đích thân thống lĩnh hơn 1.000 quân mang theo anh thiên phích lịch mãnh hỏa pháo vừa đoạt được từ Nhị Lý Bán tiến thẳng tới Kê Minh. Khi vừa đến nơi, nghe nói quân sĩ công thành đã tử thương hơn 1.000, hắn lập tức hạ lệnh cho đại quân rút lui, định dùng hỏa pháo mà bắn sập huyện thành. Giang Bân tuy kiêu dũng, song giờ phút này cũng biết đại thế đã bị mất. Y quẳng hai thanh mã đao đã quăn hết cả lưỡi xuống đất, nói với Hoàng Huyện Thừa: "Hoàng đại nhân, bỏ thành đi thôi." Hoàng Kỳ giận, mặt xám như tro, chòm râu dài dưới cằm run rẩy không ngừng. Hắn trả lời: "Bỏ thành sao? Ngươi và ta có nhiệm vụ giữ mảnh đất này. Nếu như bỏ thành chạy trốn thì sẽ phải bẩm báo với thánh thượng ra sao đây? Hoàng mỗ nguyện cùng sống chết với thành này." Giang Bân trợn tròn hai mắt nhìn đám quan viên huyện nha, gầm lên tức giận: "Nếu cổng thành bị phá, đương nhiên Kê Minh sẽ thất thủ. Chẳng lẽ mọi người lại phải chịu chết một cách vô ích hay sao? Lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán ngay, nếu không sẽ sinh họa." Sau đó y chợt xoay người lại, quát bảo một tên binh sĩ: "Mẫn đại nhân đã tỉnh chưa? Ta muốn bẩm báo quân tình với Mẫn đại nhân." Tên lính đó nơm nớp lo sợ, sợ hãi thưa: "Dạ, Mẫn đại nhân vẫn sốt cao, hãy còn chưa tỉnh." Giang Bân nghe thế thì nghiến răng ken két, đi tới đi lui ở trong phòng như con gấu bị nhốt trong chuồng. Đám quan viên đưa mắt nhìn nhau, trong số bọn họ đã có kẻ lộ ra vẻ kinh sợ, thế nhưng không ai dám đầu têu xứng lên hai chữ bỏ thành. Dương Lăng không hiểu các vấn đề rắc rối bên trong, y chỉ nghĩ không thủ được thì lui, hà tất phải so đo chuyện được mất của một vùng, sau này quy tụ lực lượng quay về chiếm lại là được. Y nào biết đối với cổ nhân, hai chữ khí tiết so với tính mạng còn quan trọng hơn rất nhiều, cho nên có đôi khi chuyện bọn họ làm sẽ là hành vi vô cùng ngu xuẩn ở thời hiện đại, thế nhưng trong thời đại này thì lại rất bình thường. Y bước tới thưa với Hoàng Huyện Thừa: "Đại nhân, kết cục đã rõ rồi, sao không thừa dịp quân Thát chưa tiến đánh mà mau chóng rút lui đi? Quân nhu vật tư tuy không kịp mang đi, nhưng bảo vệ được tính mạng của mọi người vẫn quan trọng hơn mà. Núi xanh còn đó, sao phải lo không có củi đun?" Hoàng Huyện Thừa không lớn tiếng mắng y, lão chỉ mệt mỏi khoát tay, thở dài đáp: "Bọn quân Thát đều giỏi cưỡi ngựa, bây giờ dù có bỏ thành cũng không thể chạy thoát được. Tiếp tục thủ thành thì còn có thể giết thêm được mấy tên." Dương Lăng vội hiến kế: "Vậy thì chúng ta tiếp tục ở lại nơi này kéo dài thời gian, đồng thời phái vài vị đại nhân tổ chức cho dân lành mau chóng trốn ra ngoài theo cổng bắc. Sau khi ra khỏi thành lập tức chạy lên núi. Kỵ binh của quân Thát dù có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào truy sát được dân chúng trong vùng sơn dã bạt ngàn được đâu. Và lại đám quân Thát này còn chưa đủ năng lực để đoạt lấy giang sơn đại minh ta đâu, chẳng qua chỉ sắm vai cường đạo kéo đến cướp bóc một phen mà thôi. Vào được thành thế nào bọn chúng cũng sẽ đi lục soát vơ vét của cái, ít nhiều gì cũng phải mất một quãng thời gian." Hoàng Huyện Thừa hai mắt sáng rực lên khen: "Chính thế, lão phù đã hồ đồ rồi." Lão lập tức quay sang hạ lệnh cho Vương Chủ Bạ và mấy vị hương thân chưa kịp rời đi, nói: "Vương Chủ Bạ, ông và Mã Dịch Thừa hãy cùng các vị lý trưởng, bảo trưởng tổ chức cho dân chúng rời thành theo cổng bắc đi, sau đó chia nhau mà trốn lên núi." Vương Chủ Bạ ngạc nhiên hỏi lại: "Đại nhân, còn ngài thì sao?" Hoàng Huyện Thừa cương quyết nói: "Tùy lão phu là một thư sinh, không thể cầm kiếm giết địch được, thế nhưng cũng sẽ cùng các tướng sĩ thủ thành đồng sinh cộng tử." Giang Bân thấy lão định hy sinh cùng thành như thế, thầm đoán chắc lão còn có ý đồ ở lại giám sát và đôn đốc mình tác chiến. Y cười rộ, đoạn nghiến răng quay sang phía gần trăm tản binh đều đã thương tích để mình, cười gằn nói: "Được, hơn trăm cân thịt này của lão tử sẽ ở lại đây, giết thêm được tên nào thì hay tên đó vậy. Các ngươi mau trở về vị trí đi, thề chết không lui, kẻ nào dám tự ý thoái lui giết không tha." Hoàng Huyện Thừa lướt nhìn Dương Lăng nói: "Hiền điệt, ngươi hãy đưa Mẫn đại nhân rời thành đi thôi." Dương Lăng một mặt cảm phục khí phách của Hoàng lão phu tử, mặt khác y nghĩ dù có trốn thoát thì mình cũng chẳng còn sống được bao lâu, chi bằng cứ ở lại đây. Mặc dù thời đại này chưa có khái niệm về việc chăm sóc gia đình liệt sĩ, nhưng nếu như mình tử trận tại đây, ngày sau ắt hẳn Mẫn huyện lệnh và Vương Chủ Bạ sẽ chiếu cố cho ấu nương. Nghĩ đến đó, y cất giọng hiên ngang lẫm liệt: "Không, tại hạ cũng sẽ ở lại đây cùng giữ thành với Hoàng lão và các tướng sĩ." Vương Chủ Bạ được lãnh nhiệm vụ sơ tán dân lành, quả thực trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lúc này thấy hành động của Dương Lăng thì vô cùng hổ thẹn, khí phách thư sinh nổi lên cũng lập tức nói: ăn lộc của vua mà chẳng thể giúp gì cho vua được, hổ thẹn làm sao, thật đã uổng công đọc sách thánh hiền rồi. Dương sư gia, xin cậu hãy dẫn đại nhân rời đi, ta sẽ ở lại. Dương Lăng còn trông cậy lão sau này chiếu cố cho Hàn Ấu Nương, sao nỡ để lão ở lại chịu chết đây. Y vội vàng khom người và lão một cái thật sâu rồi nói: vương chủ bá phải phụ trách sự an nguy của trăm họ cùng tính mạng của Mẫn đại nhân và gia quyến, trách nhiệm nặng nề, sao có thể ở lại đây được. Ngài hãy mau đưa Mẫn đại nhân rời đi, còn chậm trễ nữa sẽ không kịp đâu. Có điều tiểu điệt có một chuyện muốn nhờ, sau này xin đại nhân hãy chiếu cố cho Chuyết Kinh, Ấu Nương nhiều hơn một chút. Vương chủ bạ cảm động khôn cùng, nước mắt chảy dài trên mặt. Lão thấy Dương Lăng lấy vai tiểu điệt mà nhờ mình, bèn lập tức đáp luôn: hiền điệt cứ yên tâm, chỉ cần lão phu còn một hơi thở, quyết sẽ không phụ sự ủy thác này. Nói đoạn, lão lập tức gọi người lên khiêng Mẫn huyện lệnh xuống. Mã Dịch Thừa sớm đã khiếp sợ trong lòng, lão vốn chỉ là Dịch Thừa, lại mới tới nơi đây, chưa có tình cảm sâu nặng gì với Kê Minh cả, chỉ mong mau mau chóng chóng dẫn hai con lập tức chạy trốn. Thấy tình hình như vậy, lão vội ra đứng ở cửa chỉ huy đám hương thân phụ lão nhanh chóng mà rời đi, chuẩn bị sơ tán rất lành đi ra khỏi thành. Dương Lăng ba chân bốn cẳng chạy đến cửa lầu gọi Hàn Ấu Nương nói: Ấu Nương, thành đã không thể giữ được nữa rồi, nàng hãy lập tức theo vương chủ bá bảo vệ Mẫn đại nhân rời thành chạy lên núi đi. Hàn Ấu Nương vội vàng hỏi: tướng công, vậy quân trang ta sao? Nàng cùng bọn họ cứ đi trước một bước đi, ta sẽ theo sau ngay. Dương Lăng thuận miệng đáp bừa. Hàn Ấu Nương tỏ vẻ ngờ vực mà nhìn y, sau cùng nàng kiên quyết nói: không, tiếp theo chàng, nếu đi thì chờ chàng cùng đi. Dương Lăng sốt ruột nghiêm giọng quát lên: sao nàng hồ đồ như vậy, lời của vi phu mà nàng một câu cũng chẳng thèm nghe hay sao, có phải là muốn ta bỏ nàng ngay bây giờ hay không hả? Y càng thúc hối, Hàn Ấu Nương càng tin y đã quyết tâm sống chết cùng thành, chỉ có điều nàng không biết sự vĩ đại của y hoàn toàn là vì tình cảm riêng tư mà thôi. Tiểu cô nương này vốn tính tình đáo để, chẳng qua nàng chưa từng tỏ ra ương bướng trước mặt y bao giờ. Tuy nhiên lúc này nàng cũng chẳng để tâm tới tam tòng tứ đức gì đó nữa, gân cổ lên cãi: thiếp chưa từng phạm vào thất sắc chi lễ, vì lẽ gì mà tướng công đòi bỏ thiếp đây? Nàng... Dương Lăng nổi nóng, vung tay định đánh. Hàn Ấu Nương nhắm mắt đứng yên, hoàn toàn không hề có ý tránh né. Dương Lăng đã giơ tay lên, lại thấy khuôn mặt non nớt của nàng, sao có thể đành lòng ra tay cho được. Chính vào lúc này, hai tiếng nổ ầm ầm chợt vang lên, Giang Bân la lớn: quần thát đã bắn pháo rồi. Dương Lăng không nghĩ ngợi gì, lập tức ôm Hàn Ấu Nương nhào xuống đất, đè lên người của nàng. Sau một hồi chấn động, đất bụi mịt mù bay khắp nơi, một góc cô lầu bị bắn trúng, cả tòa lầu sụp xuống non nửa, gạch đá, ngói gỗ không ngừng mà rơi xuống. Đám thân sĩ quan viên trong phòng bị gạch đá văng tung tóe đập trúng, ít nhiều đều bị thương. Quá nửa số thương binh vốn đang nằm ở góc tường bị chôn sống trong đống gạch ngổn ngang. Thật ra không chỉ đám người trong phòng ngu ngốc, những binh sĩ bên ngoài cũng căn bản chẳng hiểu đạo lý nằm sấp xuống đất sẽ có thể giảm thiểu tối đa lực sát thương của vụ nổ. Chúng ta bây giờ xem phim giết nên quen, cứ tưởng rằng đây là một chuyện vặt vãnh mà con người vốn đã biết từ lúc sinh ra. Thực ra con người đã phải mò mẫm tìm hiểu qua bao nhiêu thế hệ mới phát hiện được chuyện này. Hàn Ấu Nương bị Dương Lăng xô ngã xuống đất, lại bị y nằm đè lên người, trong lòng hơi có chút mơ hồ, không rõ đây là gia pháp mới phát minh gì của phu quân. Sau vụ nổ mới chợt hiểu rằng phu quân sợ mình bị thương, vội vàng trở mình ra khỏi người của Dương Lăng. Lập tức nàng nhìn thấy một đống ngói vụn bên người của Dương Lăng, trên lưng của y còn bị một nửa khung cửa sổ đè lên. Nàng hoảng sợ vội vã lôi khung cửa sổ ra, lo lắng hỏi: tướng công, chàng có bị thương không? Vào lúc này, một thân sĩ vốn đã chạy tới bên cầu thang run rẩy đứng dậy rồi hốt hoảng la to: mau cứu người, Mã Dịch Thừa bị chôn ở bên dưới rồi. Cùng lúc ấy, Giang Bân đang nằm bò trên tường thành đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng: mụ nội nói chứ, bắn rất hay, bắn hay lắm, ha ha ha ha ha.

trong nhị thập tứ nha môn của nội cung, phụng chỉ xuất kinh mua sắm. Trên đường quay trở lại kinh thành thì lão bị khoái mã chạy liền 800 vạn dặm chặn lại, sau đó được sai nhậm chức giám quân cùng với Diệp Ngự Sử. Tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng lão lại là người có thể thường xuyên thấy mặt hoàng đế nhất. Hà tham tướng cũng không dám xem thường ý kiến của lão. Vị Lưu Công Công này ở trong cung chức vụ thấp hèn, thế nên mặc dù là giám quân nhưng lão cũng không dám kiêu ngạo, suốt dọc đường đi đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ sẽ để lộ cái xấu. Vừa rồi nghe ý kiến của Diệp Ngự Sử, trong lòng của lão ta âm thầm tính toán. Đại quân chúng ta vừa mới tới đã đoạt lại được Trạm Kê Minh ngay, có thể nói là một đại công rồi. Nếu đưa quân đánh tiếp, lập thêm được chiến công thì đúng thật là như thêu hoa trên gấm. Nhưng nếu đúng như lời Diệp Ngự Sử nói, lỡ Thất Tử còn có phục binh, quân ta mà thất bại thì ta không làm tròn trách nhiệm của một giám quân, há chẳng phải sẽ bị thánh thượng trách mắng hay sao? Cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ đến đây, Lưu Công Công mỉm cười nói: Hà tướng quân có dũng, Diệp Ngự Sử thì có mưu, còn ta tầm nhìn hạn hẹp, cũng chẳng dám nói ra cái kiến giải gì cả. Có điều đại quân lặn lội đường xa nên mệt mỏi không kém địch nhân, nếu tùy tiện truy kích, lỡ như có gì sơ suất thì sẽ không được tốt cho chúng ta đâu. Hiện giờ Trịnh tham tướng và Tống tham tướng đang dẫn quân từ Trác Lộc, Xích Thành đến giáp công quân Thắt Đát. Ngoài ra còn có tướng quân du kích Tề Quảng Thắng đang gấp rút chi viện cho Trạm Nhị Lý Bán. Mấy cánh đại quân cùng tới như vậy, quân Thắt Đát nhất định sẽ thất bại. Ta nghĩ cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Thấy hai vị giám quân đã có ý kiến tương tự nhau, Hà tham tướng bèn nói: Được, các tướng nghe lệnh đây. Lệnh cho Tất Xuân, Tôn Đại Trung lập tức thu binh lại, đồn trú trước cổng thành và phòng bị thật nghiêm ngặt. Sai thợ thuyền trong quân và thợ địa phương mau mau lập tức sửa chữa cổng thành. Phái tham mã thăm dò thực lực quân địch và tình hình hiện tại của Nhị Lý Bán và Ngũ Lý Phố cho ta. Dương Lăng nghe vậy thầm lắc đầu: Chẳng sợ kẻ địch giống hổ, chỉ e tướng nhà ngu như heo. Rõ ràng là thời cơ cực tốt như vậy, không ngờ lại bị một gã thư sinh với một tên thái giám hoạn quan nói hiu nói vượn một hồi thành ra như vậy, bỏ phí mất thời cơ, thật là đáng tiếc mà. Hà tham tướng liền nói thêm: Hoàng huyện thừa, Giang bà tống, hai người cùng bản quan đi tuần tra quanh thành. À mà Dịch thừa bản địa đâu rồi? Hoàng huyện thừa vội đáp: Đại nhân, Mã Dịch thừa đã chết trận rồi. Hà tham tướng lại hỏi: Vậy chủ bạ đâu? Hoàng huyện thừa thi lễ đáp: Đại nhân, vương chủ bạ đã đưa Mẫn đại nhân xuống thành, đường đến đây đã bị nghẽn bởi đại quân nên tạm thời ông ấy chưa tới kịp. Vị này là Dương Sư Gia, phụ trách lo liệu toàn bộ chuyện dân sự trong thành, tướng quân xin cứ việc phân phó. Hà tham tướng liếc mắt nhìn Dương Lăng, thấy y còn trẻ như vậy thì không khỏi giật mình. Hoàng huyện thừa thấy thế bèn mỉm cười cung tay nói: Đại nhân, Dương Sư Gia tuổi trẻ đầy triển vọng, đã giúp Mẫn đại nhân quản lý Kê Minh trên dưới rất trật tự, ngăn nắp mà rõ ràng, đại nhân xin cứ yên tâm. Ồ, vậy sao? Hà tham tướng đưa mắt đánh giá Dương Lăng một chút, vẻ mặt nghiêng nghị đã hòa hoãn hơn một chút. Ông ta chỉ tay vào Dương Lăng nói: Người giao tất cả sự vụ ở huyện nha cho Hoàng huyện thừa. Từ bây giờ, người sẽ tạm thay chức Dịch thừa của Kê Minh, phụ trách liên lạc và vận chuyển lương thảo. Còn nữa, đêm nay bản tướng cùng hai vị giám quân đại nhân sẽ ở lại sở Dịch thừa. Người hãy đi sắp xếp một chút đi. Dương Lăng vội khoong người đáp: Vâng, tùy chức tuân lệnh. Hà tham tướng lại quay sang phía Diệp Ngự Sử và Lưu Công Công hòa nhã nói: Hai vị giám quân đại nhân xin mời, chúng ta đi xem xét tình hình phòng thủ của thành một chút nào. Hoàng huyện thừa vội sai Vương Ban Đầu, đội trưởng Vương theo Dương Lăng đi tiếp quản sở Dịch thừa. Sau đó lão và Dương Bân cùng ba vị đại nhân rời đi. Dương Lăng đứng thẳng lưng lên, hơi hoang mang một chút. Hàn Ấu Nương thấy y đứng đó bộ dạng như thất thần thì không khỏi tò mò liền hỏi: Tướng công, làm Dịch thừa là thăng quan hay là giáng chức vậy? Dương Lăng lắc đầu nói: Là choáng váng. Hàn Ấu Nương lo lắng nói: Tướng công vừa rồi đã bị thương sao? Sao cái gã Giang bà tổng đó còn nắm lấy mà lắc như vậy? Thật là... Tướng công thân thể không được khỏe, vậy mà hắn còn mạnh tay như vậy sao? Hà Nấu Nương vừa nói vừa tức giận, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Giang Bân. Dương Lăng cười nhăn nhó nói: Không phải thế đâu, đó là tại vì ta chưa từng làm dịch thừa bao giờ, nên giờ không biết phải làm gì cả. Hoàng lão lại cùng với mấy vị đại nhân đi tuần thành rồi, thế là cho nên chẳng có ai chỉ điểm cho ta cả. Hà Nấu Nương nói: Thế thì đi hỏi vương chủ bạ đi, bây giờ vẫn chưa tới chưa, thời gian để sắp xếp chỗ ở cho các vị đại nhân vẫn còn dư giả mà. Dương Lăng vỗ trán nói: Phải, giờ ta phải đi, nàng hãy về nhà nghỉ ngơi một chút đi, vi phu lo xong sẽ về ngay, thật là mệt mỏi. Ấu Nương nghe xong bèn vâng một tiếng. Dương Lăng và Vương Bộ Đầu thì lập tức đi xuống dưới thành.